Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 40, hài lòng, chấp hành đạo diễn ngón tay phương hướng, là cửa hàng nhạc cụ bên trong một bên đơn độc bày ra tại sảnh triển lãm chính giữa trên bậc thang. Màu trắng dương cầm đèn chiếu dưới, màu trắng dương cầm cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa mà khiến người không dám đùa bỡn. Cảm giác chung quanh cửa hàng nhạc cụ nhân viên công tác một đã sớm đến đây. Theo chấp hành đạo diễn nói xong lời này, nhân viên công tác ánh mắt rơi vào giang sắt trên thân. Mang theo xem kỹ, chấp hành đạo diễn nâng cổ tay nhìn một chút thời gian. Thúc hỏi một câu, thợ trang điểm cùng tạo hình tới không? Triệu đạo 15 phút trước liền đã gọi điện thoại thông báo qua. 9 giờ trước đó sẽ tới, một bên một cái vóc người nhỏ gầy nam nhân liền đứng lên trước đáp. 3 phút trước đã gọi qua điện thoại, tại cửa hàng cửa, vừa mới nói xong. Cách đó không xa liền truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Để cái dương thợ trang điểm cùng tạo hình sư đều đi theo đoàn làm phim bên trong người hướng bên. Này chạy tới, lúc này chấp hành đạo diễn cũng không lo nổi cùng mấy người nói chuyện. Nhìn một chút thời gian, liền khiến mấy người mang theo giang sắt đi xuống trước trang điểm hóa trang. Tuy nói chỉ là một cái không lộ mặt nhân vật, nhưng đoàn làm phim lại hết sức coi trọng, chỉ là đồ hóa trang liền chuẩn bị 7-8 bộ không thôi. Tạo hình sư cầm mấy đầu váy tại giang sắt trên thân so tài. Lại cầm một kiện quần áo trong, thần sắc có chút do dự. Nàng một tay cầm chính là một đầu màu vàng nhạt váy liền áo. Một tay cầm áo sơ mi trắng. Mặt ngươi thử ngày ấy. Erkin nói ngươi mặc chính là áo sơ mi trắng. Triệu đạo đối với lần này thật hài lòng. Tạo hình sư ngẩng đầu nhìn một chút giang sát. Nếu không thử trước một chút quần áo trong. Nếu như triệu đạo nói không được. Đến lúc đó đổi lại, nhân vật này triệu nhượng chằm chằm đến tương đối gấp. Dẫn đến tạo hình sư cũng lo lắng đến lúc đó làm xong tạo hình khiến triệu nhượng không hài lòng. Bởi vậy càng nghĩ, tiền cái điều hòa biện pháp, để giang sắt trước đổi quần áo trong. Quần áo trong là Italy một cái nhãn hiệu tài trợ cung cấp. Giang sắt thay đổi về sau, tạo hình sư một mặt vì nàng kiêu kiêu tử, một mặt tán thưởng không thôi. Tròn áo không bâu thiết kế 10 phần nổi bật khí chất. Lại đem giang sắt cổ dài nhỏ ưu điểm hoàn mỹ thể hiện rồi ra. Nàng nhìn thoáng qua giang sắt dáng người, quay người chọn lấy một đầu số đo phù hợp quần jean tới. Có chút ghen tị, người của ngài tài thật tốt, lâu dài hóa trang. Nàng nhìn một chút giang sắt dáng người, liền đại khái dự đoán được đi ra giang sắt xuyên bao lớn số đo. Giang sắt bộ ngực không tính 10 phần đầy đạn. Nhưng cổ xưa nội y lại không che giấu được thiếu nữ hoàn mỹ ngực hình. Da thịt trắng nõn trong suốt, mang theo chân châu bình thường sáng bóng. Cánh tay nàng đường cong cũng rất đẹp, không phải gầy như quay củi mỹ nhân. Mặc xong quần áo lại có vẻ gầy mà có hình, nhất là quần jean sau khi mặc vào. Quần áo trong vạt áo vào quần bên trong, hiện ra tinh tế vòng eo cùng ngạo nghệ ưỡn lên sung mãn mông. Tạo hình sư nhịn không được, đưa tay qua đến sờ soạng một cái. Thật ghen tị, nàng dáng người cao gầy. Cặp kia chân nhất là trường, thẳng tắp tinh tế, thực sự rất thích hợp xuyên quần jean. Giang sắt có chút im lặng, tạo hình sư vì nàng sửa sang lại y phục, cùng nàng ra phòng thay quần áo. Hôm nay không cần lộ mặt, thợ trang điểm vốn chỉ muốn vì giang sắt đánh cái hơi mỏng phấn lót. Nhưng nàng tuổi trẻ. Da thịt nội tình cũng rất tốt, lại thêm làn da rất trắng, tại đem phấn lót đánh trên tay, so với một chút giang sắt da thịt nhan sắc về sau. Thợ trang điểm cắn răng, từ bỏ vì nàng bên trên phấn lót dự định, chỉ là cầm môi mật vì nàng trên môi nhàn nhạt anh màu hồng. Lập tức liền cầm lên lược, giang sắt tuyển quần áo đơn giản, vì phối hợp đồ hóa trang. Tại chải đầu lúc tạo hình sư đưa nàng tóc dài sắn lên, đâm thành thịt viên, thu thập xong ra lúc, đạo diễn Triệu Nhượng đã tới, đang cùng chấp hành đạo diễn nói chuyện, nhìn thấy giang sắt lúc Triệu Nhượng trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn hướng Giang Sắt vẫy vẫy tay, một mặt ra hiệu trợ thủ cầm cái cặp văn kiện ra. Rút ra một trang giấy, thừa dịp Thôi Hưng không tới, ngươi luyện tập một chút, phía trên là chương nhạc phổ. Hẳn là thứ 99 phong thư tình, phim nhạc đẹp. Giang Sắt ngày đó có thể đạn bầu trời sao? Chứng minh chính nàng bản thân cũng là có nhất định dương cầm nội tình. Trước thử một lần, có nghi vấn địa phương để cho người ta dạy ngươi, Triệu Nhượng chỉ Stanway cửa hàng nhạc cụ. Nhân viên công tác, nói xong lời này, trong tay điện thoại di động vang lên, hắn đem khúc phổ đưa cho Giang Sắt, nhìn Giang Sắt tại nhân viên công tác dẫn dắt đi ngồi ở một đài dương cầm trước mặt. Vừa lúc là đưa lưng về phía vị trí của hắn, nếu như chỉ là lựa chọn bóng lưng, Giang Sắt đảm nhiệm kịch bên trong Thôi Hưng vai diễn Lý Thanh Dương, nữ thần, nhân vật đã là dư xài. Nàng niên kỳ còn nhỏ, loại kia thanh xuân rào rạt khí tức cách ống kính đều có thể đập vào mặt. Khó được chính là nàng không có bởi vì bề ngoài xuất sắc mà có yếu ớt tính. Ngược lại khí chất rất đặc biệt, vừa lúc phù hợp Triệu Nhượng muốn cảm giác, mỹ mạo nhưng lại có vận vị. Có thể Triệu Nhượng lại vẫn hy vọng nàng vốn có bề ngoài đồng thời cũng có thể nội tú để cho người ta nhìn với con mắt khác. Hắn bàn tay kính nhiều năm, đối với người xem tâm lý nắm chắc cực sâu. Nếu như lần này trong phim ảnh, Giang Sắt có thể tự mình đánh đàn, phim ghi chép nguyên âm, mà không phải hậu kỳ lại chế tác, tuyên truyền thời điểm đối với phim đối với nàng đều là có chỗ tốt. Thử sức ngày đó Triệu Nhượng từng nghe qua nàng đàn tấu đàn dương cầm. Sau đó cũng hỏi qua nhân viên công tác, Giang Sắt hẳn là học qua một đoạn thời gian dương cầm. Đạn gầy khúc đàn cũng không có vấn đề gì, nhưng là khó liền khó tại nàng có thể hay không luống cuống bên trên. Tuy nói vào người theo nghề này phần lớn tâm lý tố chất tương đối cao. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt. Nơi này là Hoa Hạ đế đô phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố. Hôm nay quay phim địa điểm là tại cửa hàng nhạc cụ bên trong. Nơi này mỗi đài dương cầm đều là thủ công chế tạo. Đắt vô cùng, xuyên thấu qua cổng thủy tinh tủ kính có thể nhìn thấy dương cầm giá cả. Đủ để đem rất nhiều lịch duyệt không đủ người bức lui. Tiêu thụ nhân viên trang cho tinh xảo, trải qua đặc thù bồi dưỡng về sau. Lễ nghi xuất chúng, trong lúc vô hình cho người ta áp lực, nhất là đang gảy đàn trước đó, bất kể là đạo diễn vẫn là cửa hàng nhạc cụ nhân viên công tác đều sẽ hướng Giang Sắt liên tục thanh. Minh Dương cầm quý giá, nàng nếu là có áp lực tâm lý, liền dễ dàng bó tay bó chân, 10 phần ưu điểm đến lúc đó chỉ sợ cũng phải bởi vì bối rối mà phát huy 5 phần. Không nhất định sẽ đánh ra để Triệu Nhượng hết sức hài lòng tình cảnh. Triệu Nhượng một mặt tiếp nhận trợ thủ kết nối điện thoại. Ánh mắt còn rơi vào Giang Sắt trên thân, nhìn nàng đang nghiên cứu một đoạn thời gian cầm phổ. Bên cạnh có đàn đi nhân viên công tác cúi đầu đang cùng nàng nói chuyện. Giang Sắt đưa lưng về phía Triệu Nhượng. Triệu Nhượng nhìn không thấy trên mặt nàng thần sắc, cũng không biết nàng lúc này là không phải đã hoảng hồn. Ngược lại là bóng lưng xác thực đẹp vô cùng, dưới ánh đèn thiếu nữ tư thế ngồi đoan chính, eo nhỏ hẹp vai, sau một khắc Giang Sắt trực tiếp động thủ rơi xuống trên đàn. Bắn ra âm phù tới, nghe được thứ một tiếng cầm âm vang lên lúc, Triệu Nhượng nhẹ nhàng thở ra, người mới này tại Stanway nhân viên công tác nhìn chăm chú. Thản nhiên đàn tấu lên âm nhạc, trấn trụ tràng từ, ngài tốt, Triệu Đạo, trong điện thoại Thụy Hòa công ty người bởi vì không có nghe được Triệu Nhượng nói. Chuyện, liên tiếp hoán mấy âm thanh, theo thép tiếng đàn vang lên, Triệu Nhượng chú ý tới Giang Sắt ở giữa thậm chí dừng lại nghiên cứu trong chốc lát khúc phổ. Rốt cục yên tâm đi ta tại, hắn lộ ra nụ cười. Cầm điện thoại di động, đứng người lên, vừa mới có chút việc, converter, lắc mê trang, hết chương.